Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, bên trong hang núi kiếm khí. Chương 623, bên trong hang núi kiếm khí. Đoạ Thiên Sơn Mạch, đoàn người dần dần rời đi, bọn họ cũng đều hướng về mặt khác một nơi mà đi. Mê Thành, Giao Long hang đá. Bất quá cũng có một chút người không hề rời đi này Đoạ Thiên Sơn Mạch. Ngay khi trong dãy núi tu luyện, củng cố tu vi, thí dụ như Lâm Phong, cùng Hàn Man hai người ngắn ngủi gặp nhau sau khi Lâm Phong đem Tiêu Nhã thác cho Hàn Man bọn họ chăm sóc. Có thượng một hồi trải qua, Lâm Phong không dám để cho người nhìn thấy hắn cùng Tiêu Nhã bọn họ đi được quá gần rồi. Này tuyết vực thi đấu, tất nhiên có tử thương, đắc tội người cũng không thể tránh được. Không nói Vũ Lưu Thủy, nếu là hắn giết cái khác thế lực người, người khác như thường sẽ tìm hắn phiền phức. Đối phó không được hắn, liền có thể đối phó người đứng bên cạnh hắn. Đêm đen, Đoạ Thiên Sơn Mạch trong lộ ra mấy phần yên tĩnh tâm ý. Ở Đoạ Thiên Sơn Mạch nhất sơn trong động, Lâm Phong ngồi khoanh chân, ánh mắt đóng chặt, khắp toàn thân đều có nhàn nhạt ánh sáng. Này từng sợi ánh sáng, càng mơ hồ hiện kiếm chi hình dạng, lộ ra sắc bén tâm ý. Lúc này Lâm Phong ý thức, chính chìm đắm ở mảnh này hoang vu không gian bên trong. Chỉ có không gian, đất vàng, cùng với thanh kiếm kia. Đơn giản kiếm, thuần túy kiếm. Trừ thiên địa ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại thanh kiếm này. Lâm Phong ý thức vẫn không hề rời đi quá thanh kiếm này. Hắn để cho mình rơi vào trong đó, hoàn toàn chìm đắm tiến vào bên trong. Không có Phật Ma Kỷ Nguyên trong mênh mông chiến đấu, cũng không có Phật Ma Kỷ Nguyên bên trong tận thần thông thuật. Chuôi này hoang vu trong không gian kiếm cùng Phật Ma Kỷ Nguyên là hoàn toàn khác nhau hai đoạn ký ức. Phật Ma Kỷ Nguyên là đi quan Phật Ma chiến đấu cùng với diễn biến, không ngừng đi ngộ Phật Ma thần thông thuật. Nhưng thanh kiếm này, bất động kiếm, căn bản không thể từ trong ngộ ra kiếm thuật thần thông. Lâm Phong rõ ràng, này kiếm là để hắn vứt bỏ hết thảy. Trong thiên địa, chỉ có này kiếm. Hắn thể hiện là kiếm bản nguyên, trở về với bắt đầu. Khoanh chân ngồi trên hang đá bên trong thân thể bên trên. Một tia kiếm ý ở Lâm Phong trên người phun ra nuốt vào. Hơn nữa, cỗ kiếm ý này, theo Lâm Phong quan kiếm, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, rất chậm chậm, không có xông thẳng lên trời sắc bén lăng thiên khí, mà là một chút trở nên mạnh mẽ lên. Tựa hồ quá hồi lâu, Lâm Phong trên thân thể kiếm ý bắt đầu phun ra nuốt vào thực mang. Từ trong thân thể kéo dài ra đi, Lâm Phong thân thể chu vi, phảng phất có mấy thanh kiếm, ong ấn kiếm, xèo, xèo, phun ra nuốt vào kiếm ý phát sinh chói tai gào thét thanh âm. Trở nên mạnh mẽ kiếm ý ánh kiếm bắt đầu kéo dài tới hang đá vách núi. Cùng với đỉnh. Cắt rời vách đá, dần dần, lấp lóe vách đá, xuất hiện mấy cửa động, bị kiếm khí đâm thủng đến. Hơn nữa hang động này càng ngày càng nhiều. Đáng sợ hơn chính là, những kia bị kiếm khí đâm trúng hòn đá, trực tiếp dập tắt đi, hóa thành tro bụi, tiêu tan với hình, không có quá nhiều cừu. Bên trong hang núi, phảng phất phiêu đãng một tầng yên vụ bụi trần. Lúc này, sơn động ở ngoài, Đoạ Thiên Ma vực tám tòa ngọn núi chính bên trên, có một bóng người bước chân bước ra, bước vào Đoạ Thiên Ma vực biến mất khối này thổ địa. Thân ảnh ấy trong con người lộ ra một vệt máu sắc ánh sáng. Trong đêm đen có vẻ cực kỳ yêu dị. Đứng trên mặt đất, thân ảnh ấy khóe miệng lộ ra một tia tà ác chi cười. Hé miệng. Quay về không gian bỗng nhiên hút một cái, nhất thời Đoạ Thiên Ma vực trong chết đi những thi thể này trong ẩn chứa thi khí hóa thành khói nhẹ. Không ngừng tràn vào cái miệng của hắn trong, bị hắn nuốt chửng, thân ảnh kia trắng nõn trên mặt lộ ra một vệt say xưa chi sắc. Không hổ là tuyết vực thiên tài, chết đi lưu lộ ra thi khí. Phẩm chất quả nhiên rất tốt. Thi thể này tiến vào thân thể của hắn bên trong, trong nháy mắt hòa vào một luồng đáng sợ vòng xoáy bên trong. Điên cuồng lưu chuyển, lập tức hóa thành tinh khiết tà ác chân nguyên lực lượng. Để hơi thở của hắn dần dần tăng cường. Đoạ thiên ma vực biến mất thổ địa. Mấy sợi hắc ám thi khí không ngừng tràn vào cái miệng của hắn trong. Tăng lên tu vi của hắn sức mạnh. Tất cả những thứ này. Tám tòa ngọn núi chính bên trên một người khác vẫn nhìn. Mắt thấy tất cả những thứ này. Bất quá lại có vẻ diện vẻ mặt. Rất bình tĩnh. Không hề có một chút nào bất ngờ. Thiên sát tông thôn thi thuật. Thi khí cùng chân nguyên có thể lẫn nhau chuyển hóa. Quả nhiên đủ tà ác. Bất quá bực này tà thuật. Không lên phong nhã. Không thành tài được. Người kia ở trên cao nhìn xuống. Quan sát phía dưới bóng người. Bá đạo mà lãnh đạm phun ra một thanh âm. Để người phía dưới trong con người phất quá một nụ cười lạnh lùng. Há mồm hút mạnh một cái. Nhất thời cái kia một đoàn đoàn thi khí toàn bộ bị hắn nuốt vào trong thân thể. Trên mặt đất, lúc này mới bình tĩnh lại. Không thành tài được. Ngẩng đầu lên, huyết sát ánh mắt nhìn về phía trong hư không đế lăng. Trong ánh mắt lộ ra một luồng tà ác tâm ý. Đế lăng, đợi được tuyết vực thi đấu cuối cùng cuộc chiến. Ta liền ngươi cũng cùng nhau nuốt. Ngươi có thể liền không nữa sẽ nói câu nói như thế này. Huyết sát cuồng ngạo mở miệng nói rằng. Coi trời bằng vung. Đế lăng hừ lạnh một tiếng. Xoay người. Bước chân một bước. Rời đi tòa chủ phong kia. Ta chờ ngươi. Rất xa âm thanh truyền đến. Đế lăng bóng người triệt để đi vào trong bóng tối. Mà huyết sát thân thể. Nhưng phóng lên trời. Lần thứ hai trở lại một tòa núi chính bên trên. Đồng thời, ở trong bóng tối, Đoạ Thiên Sơn Mạch, từng bộ hắc sắc quan tài không ngừng phi hành di động. Ở Sơn Mạch nơi nào đó, một người khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện, bước vào nhập định hình dáng. Một bộ đen kịt quan tài không có nửa điểm sinh lợi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quan tài chi nắp chậm rãi mở ra. Từ trong có một con bộ xương tay chậm rãi đưa ra ngoài. Lập tức trực tiếp vậy tu luyện người trói lại. Kéo vào quan tài bên trong. Đêm đen bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Xa xưa phiêu đãng, lập tức lại chậm rãi tiêu tan. Cho đến bình tĩnh lại. Hơn nữa, không chỉ có là nơi này. Ở Đoạ Thiên Sơn Mạch rất nhiều nơi. Tương tự một màn đều ở trình diễn. Đứng ở ngọn núi chính bên trên huyết sát bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Khóe miệng nụ cười như trước là như vậy ta. Diện sắc trắng xám như yêu. Thiên sát tông thật vất vả đến một chuyến mê thành. Làm sao có thể không mang đi chút gì. Này ở Đoạ Thiên Sơn Mạch trong sửa chữa mấy người quần. Có thể đều là bọn họ chất dinh dưỡng. Lúc này. Một bộ quan tài phiêu đãng đến một gian sơn động ở ngoài. Hơi dừng lại, lập tức nhỏ giọng tức hướng về bên trong hang núi mà đi. Vào sơn động bên trong, quả nhiên có một người đang tu luyện. Quan tài nhỏ giọng tức mở ra, lại là một con bộ xương tay từ quan tài trong vươn ra ngoài. Chậm rãi hướng về phía trước duỗi ra đi. A, đỏ tươi máu đột ngột ở trong không gian tỏa ra. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đánh vỡ sơn động yên tĩnh. Hắn con kia duỗi ra tay chạy về phía xuyên thấu cái kia cỗ kiếm ý bắt người. Nhưng này cỗ kiếm ý, dĩ nhiên như là thực chất kiếm, đem bàn tay của hắn trực tiếp xé rách. Làm sao có khả năng, kiếm khí làm sao có khả năng có thể có như thế đáng sợ uy lực. Quan tài chạy như bay lùi về sau. Muốn lui ra sơn động, nhưng cũng vào lúc này, một luồng hình ánh kiếm đem toàn bộ sơn động đều bao phủ. Vắng lặng kiếm ý phát sinh kịch liệt gào thét thanh âm. Nương theo xì xì tiếng vang không ngừng, quan tài bị kiếm khí xé rách, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, quan tài bên trong người cũng bị kiếm khí xé thành nát tan. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tuổi trẻ bóng người con ngươi hơi mở ra hà, không có bất kỳ vẻ mặt, lập tức lại nhắm lại, bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng. Mà hang núi này bên trong lại khôi phục vừa nãy yên tĩnh, mà ở sơn động ở ngoài, chính đang trong đêm tối chạy như bay quan tài phảng phất nghe được bên này âm thanh, không khỏi hơi dừng lại. Lập tức, này ba bộ quan tài đồng thời thay đổi thân hình, hướng về cái kia tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng mà đi. Không có quá nhiều cửu, bọn họ liền lại một lần đi tới hang núi kia ở ngoài. Này ba bộ quan tài cũng không có lập tức bay vào sơn động bên trong, mà là ở bên ngoài rơi xuống đất, ngừng lại, quan tài chi nắp chậm rãi mở ra, ba đạo bóng người từ trong bò đi ra, thân hình tiều tụy, cực kỳ xấu, nhưng khắp toàn thân đều lộ ra một luồng tà khí. Ba người này nhìn nhau một chút, thân thể của bọn họ đồng loạt bước vào sơn động bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền cũng nhìn thấy một thanh niên bóng người chính khoanh chân ngồi ở sơn động bên trong. Tựa hồ đang tu luyện, mà đang tu luyện thanh niên bên cạnh, từng đạo kiếm ý phiêu đãng với giữa hư không. Tiếng động, nhưng hình thành một vòng kiếm mạc, phảng phất đem thanh niên thân thể đều bao phủ ở kiếm mạc bên trong, khiến người ta pháp dễ dàng tới gần. Một người trong đó bước chân sải bước trước một bước, bàn tay hơi giơ lên, một luồng mãnh liệt âm sát khí ở bàn tay của hắn bên trong lượn lờ. Lập tức bàn tay run lên, e sợ âm sát khí hướng về tu luyện thanh niên nhào tới. Xì, xì, âm sát khí bước vào kiếm mạc bên trong, trong nháy mắt bị xé rách thành từng sợi hình chi yên vụ, trực tiếp tiêu tan đến tăm hơi, để ba người con người tất cả đều ngưng lại. Này kiếm mạc trong ẩn chứa kiếm ý đáng sợ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lặng yên lùi về sau, chuẩn bị lui ra hang núi này bên trong. Thanh niên này tuy chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ, bọn họ không muốn trêu chọc. Nếu đến rồi, liền không cần rời đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, lập tức con mắt của hắn lần thứ hai mở ra, sắc bén ánh kiếm hung mãnh kiếm đâm ra, phảng phất có thực chất kiếm từ con mắt của hắn bên trong tỏa ra, đâm nhói ba người kia con mắt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.